đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, ước chiến. Chết rồi. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Liền ngay cả Diêu Nam cũng là khiếp sợ che miệng lại. Cùng là thần khiếu cảnh tu sĩ Cát Nhậm cũng là há to miệng. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là thần khiếu cảnh. Hạ Tiểu Man quay người đi tới. Nhìn thấy đám người ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng nháy nháy mắt. Đã kết thúc. Tiếp xuống làm thế nào? Diêu Thái Ân lúc này mới hoàn hồn. À, đúng. Nhanh đi đem yêu thú kia thi thể thu thập. Đám người nhao nhao lấy lại tinh thần. Sau đó đi xử lý thi thể. Cái này về sau muốn làm chứng theo. Cái này khiến bọn hắn gãy không ít nhân thủ yêu linh. Bối rối bọn hắn dài như vậy một đoạn thời gian. Kết quả dưới mắt thế mà cho người ta một kiếm chém. Hiện tại bọn hắn còn có một loại đặt mình vào mộng ảo cảm giác. Không quá chân thực. Hạ Tiểu Man về tới Diêu Nam trước mặt. Cười híp mắt hỏi. Vậy ta nhiệm vụ đến cái này kết thúc à? Diêu Nam liên tục gật đầu. Nàng nhìn về phía thiếu nữ trước mắt ánh mắt cũng biến thành có chút không giống. Giống như tại ngưỡng mộ một vị tiên nhân. Diêu Nam phát ra cảm thán. Tiểu Man, ngươi bây giờ trở nên thật mạnh, còn chưa đủ mạnh. Hạ Tiểu Man cười cười. Nàng lần xuống núi này đi xa nhà cũng chính là vì trở nên càng mạnh. Cát Nhậm đi tới, cũng là vô cùng thán phục. Các hạ tại toàn bộ Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi thần khí cảnh tu sĩ bên trong. Cũng nhất định là đứng đầu nhất đi. Đáy lòng của hắn khâm phục. Cho nên dùng tới kính xưng. Hạ Tiểu Man lắc đầu nói. Nhà ta đại sư tỷ nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Là ta cô lậu quả văn. Cát Nhậm cũng sinh ra. Muốn ra ngoài đi một chút ý nghĩ. Chiến lực như vậy lại vẫn tính không được thần khiếu cảnh bên trong mạnh nhất. Vậy hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng những cái kia cao cấp nhất thiếu niên cường giả là. Như thế nào tồn tại? Ngao! Rít lên một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Hạ Tiểu Man lập tức quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện này thiên nhiên trong hầm mỏ không ngờ đi ra một đầu lão nha hắc giáp hùng. Còn có một đầu. Đám người lập tức thối lui. Mà Hạ Tiểu Man liền muốn tiến lên. Mà lúc này bỗng nhiên có một cái to lớn tử sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Đem kia lão nha hắc giáp hùng cho dễ dàng chấn sát. Máu tươi đầy đất, một chiêu liền đem nó kết quả. Hạ Tiểu Man tiệp vũ trao lên. Ánh mắt rơi vào kia từ trong rừng đi tới mặc áo bào tím nam tử trung niên. Mặc dù nhìn có chút khuôn mặt tiều tụy, nhưng từ đây trên thân thể người, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ như có như không uy hiếp cảm giác. Chẳng lẽ là hạo nhiên cảnh tu sĩ? Diêu Thái Ân, tại kia áo bào tím nam tử trung niên sau lưng còn theo tới một chút người. Trong đó một vị dáng người tròn mép nam nhân mập đắc ý đi tới. Diêu Thái Ân híp híp mắt. Tề Diệu Phúc, cái này yêu linh chính là ta bên này trước giải quyết. Cái này quyền khai thác đã là có thuộc về. Cái gì thuộc về? Tề Diệu Phúc đem lỗ tai nghiêng đi đến. Cười lạnh nói. Nơi này rõ ràng có hai con yêu linh. Trong đó một con là bị ta bên này người giải quyết. Quyền khai thác sao có thể tính có thuộc về đây? Cái này cái thứ hai yêu linh hoàn toàn chính xác có chút vượt quá dự liệu của người khác. Nhưng Diêu Thái Ân vẫn là không cam tâm. Trước đó đã nói xong. Giải quyết chính là cái này một đầu. Đầu kia vừa xuất hiện sao có thể tính được. Tề Diệu Phúc cười to. Tính thế nào không được. Diêu Thái Ân trầm giọng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Trời mới biết kia trong động làm sao lại còn có một con yêu linh. Những ngày này. Cái này hai con yêu linh là phân biệt ra, chưa hề đồng thời đầu hạ khổ sở, nhưng bởi vì dài giống nhau như đúc, cho nên bọn hắn mới nhận biết không ra, chỉ có thể là như thế này. Đã ngươi hai ta nhà các giải quyết một con yêu linh, tự nhiên là công bằng cạnh tranh tốt. Tề Diệu Phúc cười đi tới kia nam tử áo bào tím bên người. Không bằng chúng ta song phương các phái một người ra, tỉ thí một phen, ai thắng. Quyền khai thác liền về ai? Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người đều là trở nên khó coi. Người này tin tưởng như vậy đưa ra cái này tỉ thí. Hiển nhiên là đối mời tới giúp đỡ rất có lòng tin. Nếu là cứ như vậy đáp ứng đối phương, lạc bại tám thành là bọn hắn. Diêu Thái sắc mặt âm trầm nhìn về phía kia nam tử áo bào tím. Nam tử áo bào tím ánh mắt nhưng thủy chung đặt ở thiếu nữ áo trắng trên thân. Chính vì hắn ánh mắt cực kỳ quỷ dị, Hạ Tiểu Man từ vừa mới bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm hắn. Người tên là gì? Kia nam tử áo bào tím lần đầu mở miệng. Hạ Tiểu Man bình tĩnh trả lời. Hạ Tiểu Man, Lâm Hàn, đối phương cũng báo lên tên của mình. Mặc dù Hạ Tiểu Man cũng không biết cái tên này, nhưng nàng nhạy cảm phát giác được trên người của đối phương có một cỗ không hiểu địch ý. Nàng từ trước đến nay tin tưởng mình trực giác, nhưng hai người chưa từng gặp mặt, nghĩ đến cũng sẽ không có thù oán gì. Nhưng người này hiển nhiên là không thể kết giao loại hình. Diêu Thái Ân lạnh lùng nói ra, thần khiếu cảnh nhưng một trận chiến. Cha, Diêu Nam không khỏi sửng sốt một chút. Hiển nhiên, Diêu Thái Ân không chịu từ bỏ. Tề Diệu Phúc nói ra, tốt, chúng ta bên này cũng phái ra thần khiếu cảnh tu sĩ. Diêu Thái Ân theo bản năng liền muốn đáp ứng, bởi vì Hạ Tiểu Man lúc trước biểu hiện cho hắn lòng tin. Nhưng hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Dù sao muốn bản nhân đáp ứng mới có thể đi vào đi cuộc tỉ thí này. Tiểu Hữu, còn xin giúp ta, người có điều kiện gì đều có thể nói với ta. Hạ Tiểu Man không có trả lời ngay, mà là nhìn chăm chú kia nam tử áo bào tím. Đã đều đã đến giúp mức này, không bằng giúp người giúp đến cùng đi. Được, gặp thiếu nữ đáp ứng, Diêu Thái Ân đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Diệu Phúc. Hôm nay dễ tính, tiếp qua 3 ngày, tại ta Diêu gia hậu phương phế miếu một trận chiến như thế nào? Tại Diêu gia phụ cận một trận chiến. Cái này Tề Diệu Phúc tự nhiên là không dám đùa vô lại. Tề Diệu Phúc nhìn một chút bên người Lâm Hàn. Lâm Hàn hờ hững nói. Đáp ứng hắn, vậy liền sau 3 ngày một trận chiến. Tề Diệu Phúc mang người rời đi. Mà rời đi thời điểm, Hạ Tiểu Man còn đã nhận ra kia Lâm Hàn đảo qua tầm mắt của mình. Kia tầm mắt chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa cái gì? Nàng không có cách nào phát giác. Diêu Nam có chút lo lắng hỏi. Tiểu Man, người thật muốn đánh sao? Đều bận đến cái này. Không đến giúp ngọn nguồn cũng nói không đi qua. Hạ Tiểu Man vỗ vỗ vai của nàng. Để nàng thoải mái tinh thần. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng. Gặp nàng tin tưởng như vậy, Diêu Nam cũng không nói thêm lời. Chỉ là oán trách nhìn phụ thân một chút. Diêu Thái Ân tự nhiên đã nhận ra. Hắn cười cười xấu hổ. Hắn thật sự là không nguyện ý buông tay cái này quyền khai thác. Rõ ràng đã gần ngay trước mắt. Diêu Thái Ân nói ra. Không thắng được cũng không sao. Hết sức liền tốt, nhưng có điều kiện gì? Vô luận như thế nào ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hạ Tiểu Man cười nói. Ta xuống núi nhiều ngày. Vòng vèo dùng không sai biệt lắm. Nàng đại bộ phận đều để lại cho trong nhà. Trên người xác thực không có bao nhiêu vòng vèo. Dễ nói dễ nói. Diêu Thái Ân gật đầu cười. Sau đó nhìn về phía đám người. Đi, chúng ta về thành trước. Hôm nay rượu ngon thịt ngon chiêu đãi các vị. Đám người reo hò. Tại một bên khác, Tề Diệu Phúc cười tủm tỉm xoa xoa tay. Lâm đại nhân, không biết ngài là muốn mình bên trên, vẫn là phái thủ hạ đi. Vị này cũng không phải là hắn mời tới người. Hắn mời chính là Tử Dương môn một vị thần khiếu cảnh tu sĩ. Mà vị này hắn mặc dù không biết thân phận, nhưng nên cũng là Tử Dương môn bên trong đại nhân vật. Lần này là hai người cùng nhau đến Liễu Xuyên. Mà vị này muốn xem một chút khoáng mạch cho nên mới sẽ tới đây. Hắn mặc dù đối mời tới vị kia có lòng tin, nhưng này Diêu Thái Ân đưa ra loại kia yêu cầu, chắc hẳn cũng có được mình nắm chắc. Nhưng ngay sau đó, Tề Diệu Phúc liền phát hiện vị này Lâm đại nhân sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Dừng, Lâm đại nhân, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Ngạo Thiên Tông đệ tử a. Lâm Hàn dừng bước lại. Sau đó phát ra cuồng tiếu, phát tiết lấy mình nội tâm chịu khổ vô số thời gian hận ý. Ông, mênh mông nguyên khí tràn ngập ra, trực tiếp đem Tề Diệu Phúc cùng cái khác tùy tùng đánh bay ra ngoài. Có chút thậm chí trực tiếp bị dung ra nội thương, miệng phun máu tươi. Cỗ này tu vi chính là hàng thật giá thật hạo nhiên cảnh tu sĩ. Lâm đại nhân, tha mạng a. Tề Diệu Phúc bị kia cỗ kinh khủng nguyên khí đè vào trên vách đá, sắp không thở nổi, nhưng mà Lâm Hàn lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Trong miệng hắn nỉ non, vậy mà để cho ta ở chỗ này gặp được. Mặc dù không phải cái kia Diệp Tiêu Tiêu, nhưng cũng không sao, đều muốn vì con ta chôn cùng. Chỉ chốc lát sau, kia cỗ mênh mông nguyên khí cùng uy áp chính là thu hồi. Tề Diệu Phúc ngã nhào trên đất, điên cuồng hô hấp lấy, mới suýt nữa liền muốn nín chết đi qua. Mà hắn cũng ý thức được, người này cũng không phải là thần khiếu cảnh tu sĩ. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh liền che đậy ánh nắng. Tề Diệu Phúc lập tức ngẩng đầu lên, liền đối với lên cặp kia phảng phất giống như vực sâu thâm thúy đồng tử. Cái này, người này tẩu hỏa nhập ma. Tề Diệu Phúc trong lòng một sợ. Chúng ta tâm sự, nghe nói như thế, Tề Diệu Phúc liền hỏi. Trò chuyện cái gì? Lâm Hàn lộ ra như ác ma nụ cười quỷ dị. Người đi cùng Diêu gia người kia nói chuyện hợp tác. Nói chuyện hợp tác, Tề Diệu Phúc thật sự là nghĩ mãi mà không rõ mình cùng Diêu Thái Ân có chuyện gì đáng nói. Bọn hắn thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Ngay sau đó, Lâm Hàn liền đem mình nghĩ ra kế hoạch cáo chi tại Tề Diệu Phúc. Tề Diệu Phúc sau khi nghe sắc mặt có chút khó coi. Hắn đem người mời đến cũng không phải làm chuyện này. Nhưng tựa hồ, hắn cũng không được tuyển. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.